Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, Phẩm Đoạn Chư Kiến thứ 14. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn nói sở dĩ Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Ông cứ nói. Ngài Xá Lợi Phất nói: Ngã kiến, thọ kiến, mạng kiến, chúng sanh kiến, sanh kiến, dưỡng dục kiến, chúng số kiến, nhân kiến, tác kiến, sử tác kiến, khởi kiến, sử khởi kiến, thọ kiến, sử thọ kiến, tri giả kiến, kiến giả kiến, đoạn kiến, thường kiến, hữu kiến, vô kiến, ấm kiến, nhập kiến, giới kiến, đế kiến, nhân duyên kiến, niệm xứ kiến, nhẫn đến bất cộng pháp kiến, Phật đạo kiến, thành tựu chúng sanh kiến, tịnh Phật quốc độ kiến, Phật kiến, chuyển pháp luân kiến. Vì dứt trừ những kiến chấp trên đây, mà vì người thuyết pháp nên Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Duyên cớ gì sắc kiến làm vọng kiến? Duyên cớ gì thọ tưởng hành thức kiến nhẫn đến chuyển pháp luân kiến làm vọng kiến? Ngài Xá Lợi Phất nói: Lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật, vì không phương tiện nên Bồ Tát ở nơi sắc sanh kiến chấp, ở nơi thọ tưởng hành thức nhẫn đến chuyển pháp luân sanh kiến chấp, vì pháp dụng hữu sở đắc vậy. Nơi đây Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật dùng sức phương tiện mà vì họ thuyết pháp để dứt trừ những vọng kiến, vì pháp dụng vô sở đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn nói sở dĩ mà Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Ông cứ nói. Ngài Tu Bồ Đề nói: Tâm vô thượng Bồ Đề, tâm vô đẳng đẳng đê, chẳng cùng chung với tâm thanh văn, bích chi Phật. Tại sao vậy? Vì đây là tâm nhất thiết trí vô lậu, chẳng hệ phược, cũng chẳng chấp trước. Trong tâm nhất thiết trí vô lậu, chẳng hệ phược đây. Do duyên cớ này mà Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Những gì là tâm vô đẳng đẳng của Đại Bồ Tát chẳng cùng chung với tâm thanh văn, bích chi Phật? Ngài Tu Bồ Đề nói: Đại Bồ Tát từ lúc sơ phát tâm trở đi, trọn không thấy một pháp nào có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm. Nếu đã là pháp chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng tăng, chẳng giảm, thời trong đó không tâm thanh văn, không tâm bích chi Phật, không tâm vô thượng Bồ Đề, không Phật tâm. Đây gọi là tâm vô đẳng đẳng của Đại Bồ Tát chẳng cùng chung với tâm thanh văn, bích chi Phật. Ngài Xá Lợi Phất nói: Như lời Ngài Tu Bồ Đề nói, trong tâm nhất thiết trí vô lậu, chẳng hệ phược đây cũng chẳng chấp trước. Này Ngài Tu Bồ Đề, sắc cũng chẳng chấp trước, thọ, tưởng, hành, thức cũng chẳng chấp trước, tứ niệm xứ nhẫn đến bất cộng pháp cũng chẳng chấp trước. Sau Ngài chỉ nói tâm đây chẳng chấp trước. Ngài Tu Bồ Đề nói: Phải lắm, sắc nhẫn đến pháp bất cộng cũng chẳng chấp trước. Ngài Xá Lợi Phất nói: Tâm phàm phu cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tánh rỗng không vậy. Tâm thanh văn, tâm bích chi Phật, tâm chư Phật cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tánh rỗng không vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Phải lắm. Ngài Xá Lợi Phất nói: Sắc cũng là vô lậu chẳng hệ phược, vì tánh không vậy. Thọ tưởng hành thức nhẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ cũng là vô lậu chẳng hề phược, vì tánh không vậy. Tứ niệm xứ nhẫn đến 18 pháp bất cộng cũng là vô lậu chẳng hề phược, vì tánh không vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Vâng, như lời Ngài Xá Lợi Phất đã nói, tâm phạm phu nhẫn đến pháp bất cộng cũng là vô lậu chẳng hề phược, vì tánh không vậy. Ngài Xá Lợi Phất nói: Như lời Ngài Tu Bồ Đề đã nói, vì tâm là không nên chẳng chấp trước tâm. Này Ngài Tu Bồ Đề, vì sắc là không nên chẳng chấp trước sắc, vì thọ tưởng hành thức nhẫn đến ý xúc sanh thọ là không nên chẳng chấp trước. Thọ tưởng hành thức nhẫn đến chẳng chấp trước ý xúc sanh thọ, vì tứ niệm xứ là không nhẫn đến bất cộng pháp là không nên chẳng chấp trước tứ niệm xứ nhẫn đến chẳng chấp trước bất cộng pháp. Ngài Tu Bồ Đề nói: Vâng, vì sắc là không nên trong sắc chẳng chấp trước. Nhẫn đến vì bất cộng pháp là không, nên trong bất cộng pháp chẳng chấp trước. Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật dùng tâm vô thượng Bồ Đề, tâm vô đẳng đẳng chẳng cùng chung với tâm thanh văn, Bích Chi Phật cũng chẳng nghĩ nhớ có tâm vô đẳng đẳng này, cũng chẳng chấp trước tâm vô đẳng đẳng này, vì pháp dụng vô hữu vậy. Do duyên cớ này mà Bồ Tát được gọi là Đại Bồ Tát.